Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 780, tham kiến tả thần tướng. Nghe được là tả thần tướng xuất thủ, Hữu thần tướng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Tả thần tướng, mặc dù những năm gần đây tả thần tướng không hỏi thế sự. Bây giờ thần đình quyền hành trên cơ bản đều là bị Hữu thần tướng nắm trong tay. Nhưng là Hữu thần tướng trong lòng vẫn như cũ là đối tả thần tướng cực kỳ kiêng kỵ. Năm đó tả thần tướng tại thần đình vi tướng, thống lĩnh triều chính thời điểm, hắn còn chỉ bất quá một vị phổ thông thần chủ. Tại tả thần tướng trước mặt bất quá là một cái tiểu nhân vật, là một con kiến hôi mà thôi. Tả thần tướng với hắn mà nói, là một cái lão tiền bối. Những năm gần đây tả thần tướng mặc dù không hỏi thế sự, cơ hồ không hỏi triều chính. Trước kia dưới trướng tướng tài cũng cơ hồ là bị hắn hoàn toàn mất quyền lực. Nhưng là Hữu thần tướng trong lòng vẫn như cũ là có chút không có lo lắng. Dù sao vị kia tả thần tướng, thế nhưng là sống vô số năm lão quái vật. Tống Trung Quân triệt để rơi đài một chuyện hắn cũng biết rõ. Hữu thần tướng không phải người ngu, tự nhiên là minh bạch thần đế là có ý gì. Thần đế đây là muốn đẩy vị kia tần thần hầu thượng vị. Cho nên Tống Trung Quân mới thành con rơi. Mà Chu Vô Cực chỉ sợ tại thần đế cảm nhận ở trong cũng là một cái con rơi. Chu Vô Cực chính là Hữu thần tướng một vị vãn bối. Cũng là hắn đẩy ra tranh đoạt đại vị người. Có thể nói Hữu thần tướng trên người Chu Vô Cực quán chú vô số tâm huyết. Nhưng là, nếu là thần đế thật quyết định nhường tần thần hầu thượng vị, Hữu thần tướng cũng chỉ đành từ bỏ Chu Vô Cực, ngỗ nghịch thần đế ý chí, đi cưỡng ép đẩy Chu Vô Cực thượng vị. Hữu thần tướng còn không có ngu xuẩn như vậy. Hắn mặc dù trong lòng cũng là chuẩn bị từ bỏ Chu Vô Cực, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn muốn mặc người chém giết. Tả thần tướng chiêu này, rõ ràng nghĩ thừa dịp cái này cơ hội đem hắn vặn ngã, trở lại thần đình quyền lợi đỉnh phong. Hữu thần tướng cái này số trăm vạn năm hao hết tâm huyết cơ nghiệp, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem giao chi đông lưu. Nghĩ tới đây, Hữu thần tướng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thản nhiên nói, một cái bị bản tướng áp chế trăm vạn năm lão thất phu, có thể lật ra cái gì sóng lớn? Mấy vị tâm phúc nghe vậy, nhao nhao gật đầu, không tệ, mặc dù tả thần tướng tại thần đình bên trong bối phận cực cao. Nhưng là hiện tại là Hữu thần tướng cầm quyền, đích thật là không có gì phải sợ. Hữu thần tướng dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên hiện lên tàn khốc, điềm nhiên nói, nhưng là cũng không thể để lão thất phu kia quá phách lối. Trước kia ta còn cho hắn ba phần mặt mũi, không hề động cái kia mấy cái bộ hạ cũ, hiện tại xem ra, cũng không cần khách khí. Ngoặc kép, nguyên bản còn có chút bình tĩnh thần đình, cũng là bỗng nhiên cuồn cuộn sóng ngầm. Đây là một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Mặc dù không phải tần thị nhất tộc diệt tống thị nhất tộc như vậy động tĩnh kinh người, hủy thiên diệt địa, nhưng là thảm liệt huyết tinh chỗ, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Trong mấy ngày ngắn ngủn, thần đình cơ hồ là có mấy trăm vị thân cư cao vị thần quan thần tướng ảm đạm xuống đài. Mặc dù bọn hắn đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma, nhưng là tại thần đình bên trong, thực lực là không bằng quyền thế, nhất định phải tuân thủ thần đình quy tắc của trò chơi. Đây là quyền lực trò chơi, mà thần đình cũng là phát sinh một cái rung động tất cả mọi người tâm linh một màn. Yên lặng số trăm vạn năm tả thần tướng bỗng nhiên rộng triệu bộ hạ cũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đình tụ tập hưởng ứng. Vô số cổ lão tồn tại thức tỉnh, hướng phía tả thần tướng phủ đệ mà đi, đứng hầu tại tả thần tướng bên cạnh, chờ tả thần tướng phát lệnh. Mà chư thần kinh hãi phát hiện một cái làm cho người cảm thấy tim đập nhanh sự tình. Tự mình đồng liêu, hay là tự mình thượng thần, hay là thuộc hạ của mình, nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía tả thần tướng phủ đệ mà đi, hưởng ứng tả thần tướng triệu hoán. Thậm chí một chút nguyên bản tại Hữu thần tướng dưới trướng đã là thân cư cao vị thần quan, cũng là nhao nhao cách Hữu thần tướng mà đi, một lần nữa trở về tả thần tướng dưới trướng. Từ xa nhìn lại, như là vô số đạo hồng quang tinh hà, tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía tả thần tướng phủ đệ chuyển đi, vạn thần triều bái. Một màn này, ầm ầm sóng dậy vô cùng, cũng làm người sợ hãi vô cùng, nhường hữu thần tướng dưới trướng rất nhiều môn nhân sợ hãi. Tả thần tướng chỗ ở hòn đảo phương viên mấy vạn dặm, dưới mắt lại lít nha lít nhít chật ních thần ma, trong đó không thiếu một chút cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Thậm chí mấy vị cao cao tại thượng đại nhân vật, giờ phút này cũng là đứng ở tả thần tướng bên cạnh. Thở mạnh cũng không dám, thần sắc cung kính đến cực điểm. Tả thần tướng mặc dù bình thường không hiển sơn không lộ thủy, phảng phất bị thế nhân lãng quên, nhưng là hôm nay, tả thần tướng mới hướng thế nhân hiện ra. Vì sao hắn mới là tả thần tướng? Hắn mới là thần đình vạn thần chi bài. Tả thần tướng trước người, đứng tại vô số thần quan thần tướng, thần sắc kính sợ trang nghiêm, cùng nhau hướng phía tả thần tướng thật sâu cúi đầu, cùng kêu lên cao giọng nói: tham kiến tả thần tướng, tham kiến tả thần tướng, tham kiến tả thần tướng. Ngoạc kép, thần âm rung trời, bay thẳng mây xanh, kích thích vô biên dị tượng. PS, hôm nay ba canh, cuống họng rất đau, quay đầu bổ muôi trên gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.